Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 101: Chân tướng cũng chỉ là một tầng màn vải. Buổi chiều, Xích Hà thành do mông lung mà dần dần ảm đạm, dung nhập chân chính trong bóng đêm, trong phòng Thái Dương Thạch tiếp cận dập tắt. Tần Minh ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích, thấy không rõ khuôn mặt của hắn, chỉ có một đôi mắt còn có ánh sáng. Hắn lần nữa nhìn về phía 14 tuổi lúc chính mình. Khi đó hắn trọng cảm tình, quan tâm người bên cạnh, sinh ly tử biệt lúc không nỡ, không bỏ xuống được. Một khắc này, 14 tuổi Tần Minh tại rất nhỏ run rẩy, hắn muốn cuối cùng nhìn một chút phụ mẫu cùng đệ đệ. Bởi vì hắn biết, lần này đi đại khái sẽ siết, khi hắn quay đầu lúc, chỉ thấy phụ mẫu đi xa bóng lưng, 14 tuổi Tần Minh mắt đục đỏ ngầu. Cố gắng khắc chế chính mình, nhanh chóng quay người lại đi. Như vậy cùng trong nhà những cái kia tuổi tác rất lớn lão giả lên đường, không có gì bất ngờ xảy ra. Bọn hắn bị chặn đánh, mặc dù một đường đang lẩn trốn, nhưng cuối cùng luôn có thể bị tìm tới. Thôi ra bọn này tuổi già sức yếu, sống không được mấy năm trưởng già, phát huy ra phi thường khủng bố chiến lực. Thêm nữa từng cái hung hãn không sợ siết, để Lý gia đều một lần sợ hãi. Có chút lão già hõm hẹp là thôi ra chủ mạch nhân vật lợi hại, thật sự là càng già càng cường hoành. Ân, ta thấy được Thôi Xung Hòa, hắn rất có thể là đời kế tiếp trưởng kỳ nhân. Trong hắc ám, Lý gia trận doanh bên trong có vài đôi con mắt nhìn chằm chằm Thôi ra đám kia người đào vong. Thôi Xung Hòa dù chưa đạp vào tân sinh lộ, nhưng hắn hẳn là thật sự có đặc thù thiên chất, tương lai có thể sẽ gần tiên. Gần đây có thể tin tức bằng chứng, hắn tại lúc còn rất nhỏ liền bị xác định, không gì sánh được thích hợp đi người phương ngoại đường. Lý ra một đám cao thủ hoài nghi, Thôi ra những này nhân vật lợi hại nổi điên, là muốn mang Thôi Xung Hòa phá vây, tiến về phương ngoại chi địa, đi gặp trong truyền thuyết vị kia lão tiền bối, cũng chính là Thôi Xung Hòa tương lai sư tôn. Tần Minh nhìn thấy rất nhiều máu và xương, có Thôi ra lão giả, cũng có Lý gia cao thủ, cuối cùng bọn hắn phá vây đi xa, cải trang cách ăn mặc, phá y lạn quái, tiến vào Thôi ra bố cục nhiều năm một chỗ trong thôn trang, tạm thời ẩn núp. Trên thực tế, Lý gia tại kinh lịch mấy trận liều mạng về sau, tựa hồ ý thức được cái gì, phía sau đối bọn hắn truy sát không có vội vã như vậy. Lý gia có lẽ đã phát hiện chúng ta Thôi ra từ một đầu khác đi xa người, còn có một loại khả năng, biến mất hơn 200 năm lão tổ tông lần nữa đi ra trong thôn trang. Thôi ra mấy vị lão giả đang thì thầm, cho tới bây giờ bọn hắn kỳ thật đều đã trọng thương ngã gục, đã mất đi lần nữa đại chiến lực lượng. Một đám thọ nguyên không nhiều lão già, đánh đến hiện tại đã không có còn lại mấy người, đều ngã xuống trên đường. Chính là bởi vì bọn hắn dạng này nổi điên, không sợ siết, người của Lý gia đến cuối cùng có chút rụt rè, không còn dám liều mạng, không có ý thức được. Lại thêm đem khí lực liền có thể toàn diệt đối thủ. 14 tuổi Tần Minh trầm mặc, bởi vì ngay cả đám lão nhân này chính mình cũng nói, bọn hắn phát huy vốn có nhiệt lượng thừa. Một vị lão nhân tóc trắng xóa, nhuốm máu trên khuôn mặt nếp nhăn chồng chất, tại đen dạ tiếu đứng lên lúc hơi có vẻ có chút khiếp người, nhìn xem Tần Minh thở dài nói: Người thiên chất phi thường khó lường, phi thường thích hợp đi tân sinh con đường này, luyện trên sách lụa pháp có chút đáng tiếc, đã đi không thông. Một vị lão già khác ánh mắt phức tạp mà nhìn xem Tần Minh, nói: Đợi thêm một chút đi, tiểu thất biết tin tức về sau, hẳn là sẽ chạy đến cứu ngươi. Trong khách sạn, Tần Minh cẩn thận nhìn chăm chú lên một màn kia, hiển nhiên Thôi ra tất cả mọi người biết, Thôi Hạo vị này thất thúc đối với hắn tốt nhất, ngay cả những lão giả này đều nói ra như vậy, ngài là thất thúc. Ông nội, 14 tuổi, Tần Minh hỏi, một đường chứng kiến hết thảy, để hắn có cảm giác, lại hồi tưởng qua lại, phi thường thất lạc, đúng vậy, tiểu thất là ta thích nhất cháu trai. Hắn người này có cái nhược điểm chí mạng, quá mức trọng cảm tình. Đến, ngươi ngồi ở bên cạnh ta, tại ta trước khi CSS không ai có thể động tới ngươi. Lão giả vỗ vỗ chính mình một bên vị trí, trọng tình nghĩa xem như nhược điểm chí mạng sao? 14 tuổi Tần Minh sau khi ngồi xuống, hắn đang nghĩ, chính mình là người như vậy à, mấy người các ngươi lão gia hỏa. Cách ta xa một chút, thất thúc ra ra ngẩng đầu, nhìn về phía mấy tên khác cả người là máu lão nhân. Thái độ không phải tốt bao nhiêu, một vị lão giả nói. Tất cả chúng ta đều sẽ CSS ở chỗ này. Cũng không có gì tiếc nuối, dù sao đã giết Lý gia nhiều người như vậy. Lý gia muốn quật khởi, thông qua va chạm chúng ta thôi ra, hiện ra cường thế. Thu hoạch được huy vọng, từ đó tấn thăng làm thế gia ngàn năm, chính mình cũng muốn bỏ ra giá cao thảm trọng, lần này bọn hắn nhất định chảy rất nhiều máu, mặc kệ Lý gia có phải hay không bị người đẩy tiến lên, bọn hắn cũng sẽ không là cuối cùng bên thắng, hai tử này còn nhỏ. Hắn còn có tiếc nuối a, không nên CSS ở chỗ này, mấy người các ngươi ngồi bên kia đi. Thất thúc ra ra nói ra, mấy tên lão nhân đứng dậy, cùng bọn hắn kéo dài khoảng cách trong khách sạn. Tần Minh hồi tưởng, ánh mắt nhìn về phía mấy tên khác lão nhân, thất thúc ra ra mang theo Tần Minh tiến vào trong thôn. Trang một tòa cũ nát phòng ở, nói, y theo tiểu thất tính tình, biết sau sẽ đến cứu ngươi, nhưng chắc chắn sẽ bị người ngăn lại. Trong tộc không cho phép hắn xảy ra chuyện, dù sao hắn thiên chất giống ta nhất a, là thôi ra tương lai sức chiến đấu cao nhất một trong. Ta muốn tiểu thất sẽ không từ bỏ thôi, bởi vậy có người sẽ phái ra tương ứng cao thủ tới cứu ngươi. Chỉ hy vọng có thể sớm một chút đến đi, chớ trì hoãn rơi cơ hội. Ân, yên tâm, Lý gia không ngốc, cho tới bây giờ đã biết chuyện gì xảy ra. Cao thủ không còn quan tâm nơi này, mà lại, nói đến đây, hắn bắt đầu ho khan, trong miệng không ngừng trào ra ngoài huyết dịch. Tần Minh vội vàng tiến lên, nhưng lại không biết làm như thế nào giúp hắn, lão nhân khoát tay áo. Nói, thân thể của ta không được, nói tiếp đi đi, ta cho là lão tổ tông đã xuất hiện, song phương hiện tại đại khái đều đã bắt đầu lui lại. Không có tình hình chiến đấu lớn, người có lẽ có thể còn sống sót. Lão nhân nhìn thoáng qua ngoài phòng, lấy bí pháp mở miệng, vẻn vẹn vang ở Tần Minh bên tai, nói, ta lập tức liền phải CSS, ngươi không muốn đi ra gian phòng kia, liền nói ta tại chữa thương, không để cho bọn hắn quấy rầy. 14 tuổi Tần Minh ngậm lấy tình tiết rơi lệ đầu. Nhìn xem lão nhân nhắm mắt lại, không nhúc nhích, trong khách sạn, Thái Dương Thạch triệt để dập tắt. Tần Minh ngồi ở chỗ đó, nói khẽ, không có mất đi ký ức trước. Khi đó ta, kỳ thật đã biết rất nhiều, cũ nát trong phòng. 14 tuổi Tần Minh chỉ viết một cái chữ khí, như vậy không muốn nói chuyện, duy trì trầm mặc, bởi vì khôi phục ký ức. Cho nên hiện tại Tần Minh lại thể nghiệm đến một khắc này tâm tình. Mùi vị đó rất khó chịu, so về sau bị người đập nát xương đầu còn muốn đau nhức. So với người từ từ dùng đao đi cắt ra tim phổi còn khó hơn lấy chịu đựng. Khi đó hắn ngồi ở chỗ đó, khó chịu đến muốn ngạt thở, trong khách sạn, Tần Minh dùng sức hất đầu, rốt cục thoát khỏi loại cảm xúc kia. Lần nữa xem kỹ quá khứ, giống như là tại cùng hơn 2 năm trước chính mình đối thoại. Nói cho lúc trước chính mình, nói, người bởi vì một đường chứng kiến hết thảy, xem qua lại, cảm thấy phát hiện cái gọi là chân tướng. Kỳ thật cái kia như cũ chỉ là một tầng màn vải, có chút ố vàng ký ức chi thư lần nữa phiên thiên. Bụi bặm diệt hết, Tần Minh nhìn về phía năm đó, lần nữa nhìn thấy thiếu niên Vũ Y Lý Thanh Hư. Không Minh xuất trần đi đến, trực tiếp ra tay với hắn, Thôi Hạo Gia Gia cũng không nói sai. Lý Gia không có phái ra số lớn cao thủ tiếp tục đuổi giết bọn hắn. Nhưng do một nắm cao thủ dẫn đội, triệu tập phụ cận thành trì Tùy Tùng, cũng đủ để hủy diệt thôn trang này. Trong khách sạn, Tần Minh không có nhảy qua đoạn ký ức này, lần nữa ôn lại một lần cánh tay gãy xương, xương đầu vỡ vụn cực khổ. An Đĩnh xem đi qua tất cả chi tiết, bởi vì hắn muốn triệt đề để lộ lấy cái gọi là chân tướng bện màn vải. Thôi Thất Thúc không thể xuất hiện, lại bị vị lão nhân kia nói trúng. Hai tay rất dài nam tử Thôi Hoành cùng một vị mi phải bên trong có nốt ruồi son nữ tử đuổi tới, mang theo hắn nhanh chóng biến mất ở trong màn đêm. Trên đường đi qua Lạc Nguyệt Thành mà không vào, lựa chọn đi xa, đi nơi nào cũng không trọng yếu, chỉ cần là vùng đất xa xôi là đủ. Trong khách sạn, Tần Minh tự nói, hắn nhìn xem Thôi Hoành cùng 30 tuổi ra mặt nữ tử. Biết bọn hắn mang chính mình đi Hắc Bạch Sơn nguyên nhân, hơn 2 năm trước, thế ngoại có sắc trời xuyên thấu màn đêm, bay về phía các nơi, trong đó một vệt sáng rơi xuống tại Hắc Bạch Sơn. Hai người kia nguyên bản liền muốn tiến về dò xét, lại thêm nơi đó cũng phù hợp vùng đất xa xôi, loại yêu cầu này dẫn đến Tần Minh cuối cùng lưu lạc ở mảnh này địa vực. Hơn 2 năm trước ta kỳ thật đã rất nhạy cảm, có cảm giác hết thảy đều là bởi vì quá nặng tình cảm. Cái kia thật là nhược điểm sao? Đại khái là vậy. Tần Minh thanh âm rất nhẹ, hắn lẩm bẩm, khi đó ta tuổi tác cuối cùng vẫn là ít đi một chút, càng không có hiện tại ta hiểu rõ đến chân tướng nhiều, trong đó điểm trọng yếu nhất chính là Tần Minh dựa vào tự thân luyện sách lụa thành công, coi đây là căn cơ, thân thể toàn diện tân sinh. Sơ bộ đi thông con đường này, cũng nhìn thấy quá khứ một góc chân tướng, sách lụa rất thần kỳ. Từ khi tân sinh về sau, để hắn tiềm thức không gì sánh được sinh động, tại đang lúc nửa tỉnh nửa mê nhìn thấy u mê thời kỳ chính mình. Khi đó hắn hẳn là chỉ có 3 tuổi tả hữu. Mà những này cũng không phải là hắn bởi vì bị thiếu niên Vũ Y đánh nát xương đầu mà mất đi ký ức. Những cái kia đều là theo thời gian trôi qua, tự nhiên phai màu đi khi còn bé ký ức. Người bình thường sau khi lớn lên rất khó lại nhớ lại 3 tuổi trước sự tình. Sách lụa a, không uổng công ta thuở nhỏ liền bắt đầu luyện. Thời khắc mấu chốt, ngươi để cho ta nhìn thấy ban sơ chính mình, cũng có lẽ chính là ta kiên trì luyện vài chục năm, cuối cùng cứu mạng ta. Tần Minh hoài nghi, hắn luyện sách lụa cũng không phải là không có hiệu quả, có lẽ một mực tại tích lũy lấy cái gì. Bởi vì lúc trước hắn bị thiếu niên Vũ Y Lý Thanh Hư đánh nát 3 khu xương đầu lúc, nên tính là CS rồi. Dưới tình huống bình thường căn bản không sống nổi. Khi còn bé ta trải qua cũng không tốt, mặc có miếng vá tiểu y phục, giày nhỏ bên trên cũng có lỗ rách, có lẽ còn không bằng gia đình bình thường hài tử. Mà dạy ta chữ, cho ta nhìn sách lụa lão già, hắn chỉ là người bình thường, đại thủ thô giáp, mặc giống như ta không tốt. Mà tại Thôi gia, vị kia Ngũ gia cùng Thất gia lại nói, Tần Minh trong trí nhớ vị kia gia gia chém hết ràng buộc, muốn bước ra con đường của mình. Đã đi xa, đi Đại Ngô quốc hoàng đô, cùng Tần Minh sống nương tựa lẫn nhau lão nhân, rõ ràng chỉ là một người bình thường, bọn hắn lại lừa hắn nói là vị đại cao thủ. Nếu như phi phàm, tổ tôn hai người vì sao sinh hoạt đến như vậy nghèo khổ? Tần Minh có chút đau lòng ngày xưa chính mình, xuyên thấu qua ố vàng ký ức chi thư. Ánh mắt của hắn nhìn về phía năm đó, lần nữa cảm nhận được khi đó tâm tình. Tại Thôi gia thời kỳ Tần Minh theo từ từ lớn lên, khi còn bé ký ức tự nhiên dần dần phai màu, nhưng hắn nhưng như cũ có mơ hồ ấn tượng, cảm thấy hẳn là còn có cái rất thân Gia Gia, ta muốn hắn. Muốn vị kia Gia Gia, đó là ngày cũ trong trí nhớ nguyên thoại, khi đó hắn vành mắt phiếm hồng, muốn cầm lại quyển kia thuộc về hắn sách lụa, nhưng thôi ra mấy vị trưởng giả cự tuyệt. Nói sách lụa là cổ vật, rất dễ dàng tổn hại, để hắn luyện thành sách lụa trước mặt tân sinh pháp về sau. Lại đi nhìn đến tiếp sau pháp, như vậy đằng sau. Rất nhỏ Tần Minh gió mặc gió, mưa mặc mưa, vừa luyện đã là rất nhiều năm, chưa bao giờ gián đoạn qua, hết thảy chính là đều bởi vì hắn muốn cầm về sách lụa, hắn muốn trong trí nhớ cái kia Gia Gia. Đó là đáy lòng của hắn chỗ sâu nhất cảm xúc, mặc dù theo thời gian trôi qua, hắn đối với cái kia Gia Gia ký ức triệt để nhạt đi xuống, thậm chí cuối cùng đều quên lãng, nhưng hắn luyện sách lụa đã trở thành một loại bản năng, một loại không biết vì sao mà đến chấp niệm đang chống đỡ hắn. Muốn kiên trì, hiển nhiên, tại thôi ra sớm nhất kỳ lúc, hắn từng bị người cố ý dẫn đạo qua. Muốn gặp vị kia trong trí nhớ Gia Gia, liền phải đi luyện bản này sách lụa. Hiện tại Tần Minh lại quay đầu, rất nhiều chuyện đều có dấu vết mà lần theo, nhị gia thật sự là say rượu để lộ bí mật sao? Ngũ gia vừa đúng chỉ điểm, những này là không dùng sức quá mạnh rồi. Còn có quá nhiều chi tiết, các ngươi làm như vậy, một đứa bé làm sao có thể là đối thủ? Có chút khi dễ người a. Tần Minh đang ảm đạm đi trong phòng tự nói. Hắn chăm chú xem, trong đó còn có rất nói nhiều không thông địa phương, không hợp tình hợp lý, tất cả sự kiện, toàn bộ quá trình, nếu như lại nhiều một người, vậy liền tất cả đều đối mặt. Có thể lý giải, hắn đẩy ra cửa sổ, nhìn về phía màn đêm đen kịt. Nếu là như vậy, vậy hắn thật đúng là có chút đáng buồn đáng tiếc. Hết chương.